Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 148. Lục Huyền Lâm không để ý đến cậu Trần, mà cúi đầu nhìn Lý Tang Du, việc này do cô quyết định. Lý Tang Du bất ngờ, sao lại đá quả bóng này về cho cô? Mợ chủ, mợ cả, van xin cô mà, người không biết không có tội, cầu xin cô. Giọng điệu cậu Trần đầy van xin, cả người suýt quỳ xuống. Lý Tang Du vốn là một người mạnh miệng mềm lòng, bao nhiêu người hiểu lầm cô cũng không để ý, bây giờ thấy một người đáng thương như vậy, mềm lòng khẽ gật đầu. Lần này bỏ qua cho anh, có điều, nghe hợp đồng vẫn còn hiệu lực cậu Trần như người chết sống lại. Mợ chủ cô cứ việc nói, lên núi đao xuống biển lửa, chuyện gì tôi cũng đồng ý, trong mắt Lý Tang Du khẽ đảo. Tôi có hai yêu cầu, một thân phận của tôi không được lộ ra ngoài. Hai, anh cởi hết, đi ra ngoài chạy một vòng. À, cậu Trần ngơ ngác nhìn Lý Tang Du, yêu cầu đầu tiên hoàn toàn không có vấn đề, nhưng mà cái thứ hai. Cởi hay không, cởi, cậu Trần không chút do dự, gật đầu đồng ý, tôi từ bi cho anh giữ lại một món đó. Cảm ơn mợ chủ, cậu Trần hiện giờ thật sự biết ơn, chỉ thiếu dập đầu xin lỗi. Trò vui hôm nay cũng kết thúc tại đây. Về nghỉ ngơi đi, tôi còn một hợp đồng cần bàn, tối nay mới về được. Quay về công ty với Lý Tang Du, Lục Huyền Lâm nói khi xe đậu trước cửa công ty. Tất cả mọi người đều phải tăng ca, tôi quay về như vậy cũng không ổn lắm. Lý Tang Du không muốn mang tiếng trốn việc, lúc ở câu lạc bộ yêu cầu mọi người không tiết lộ thân phận của cô chính là vì không muốn tạo thành khủng hoảng trong công ty. Cô chỉ muốn làm một nhân viên nhỏ, mỗi ngày nhận lương cố định, trải qua cuộc sống bình yên. Nếu đã không còn hy vọng trong chuyện tình cảm, vậy thì sẽ sống một cuộc sống bình yên qua ngày, đó là ý định của cô nửa đời sau. Người của bộ phận tài liệu đã tan ca từ lâu rồi. Lý Tang Du cũng không muốn hỏi anh từ đâu mà biết cả công ty này đều là của anh, sao lại không biết tình hình của một bộ phận tài liệu nho nhỏ. Nhưng cô cũng có thể đoán được suy nghĩ của Trương Ngọc. Tất cả những gì Trương Ngọc làm chẳng qua chỉ là muốn làm khó cô. Bây giờ cô không có ở đó, tất cả mọi người cũng không cần phải tăng ca làm gì. Lý Tang Du đồng ý về nhà. Hôm nay tại sao lại công bố thân phận tôi là vợ của anh? Vấn đề này cô đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Tự suy nghĩ đi, Lục Huyền Lâm ném lại những lời này, xuống xe, tự suy nghĩ, nếu cô có thể tự suy nghĩ thì cần gì phải hỏi. Được rồi, không muốn nói chứ gì. Cách Trương,